Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 75, Tiểu Bạch kiểm giới hắc đạo 13. Góc truyện audio.com. Lão nhị cứ như vậy mà hoảng hốt quay đầu lại. Cậu làm sao lại ở đây được? Rõ ràng ông ta đã mật báo và cấu kết cùng hai anh em nhà họ Giang kia bắt Lãnh Minh để uy hát Iota P Lãnh Thiên. Ông ta cũng là đứng nhìn người được đưa lên xe AH. Cho nên hiện tại làm sao lại có người xuất hiện ngay trước mắt mình thế này? Lãnh Minh nhìn về phía lão đại nở ra một nụ cười tinh nghịch. Lúc này nhìn cậu không khác gì một đứa trẻ đơn thuần. Vô hại, tại sao tôi lại không thể ở đây? Lão nhị lúc này đã bị dồn vào giữa xung quanh đều có người chặn. Ông ta lúc này đã biết rằng không thể chạy. Nhưng ông ta vẫn luôn muốn biết rốt cuộc tại sao Lãnh Minh vẫn còn yên yên ổn ổn đứng ở đây. Gương mặt nở ra một nụ cười vặn vẹo. Giọng nói khàn đặc phát ra không dễ nghe một chút nào. Rõ ràng cậu đã bị Giang Huyên bắt rồi. Sao cậu lại có thể đứng ở đây? Lãnh Minh vẫn một bộ dáng vô hại. Thong dong, giọng nói êm tai nhẹ nhàng như ngân bạc vang lên. Là do tôi lợi hại AH. Mọi người lúc này đều nhìn về phía Lãnh Minh. Hình như hôm nay nhìn cậu sáng sủa. Đẹp mắt hơn không ít. Vốn biết cậu được cái biệt danh Tiểu Bạch Kiểm, thì dĩ nhiên nhan sắc là không phải nói. Nhưng hôm nay nhìn cảm giác đẹp mắt hơn là do khí chất chê y người thay đổi đi. Không còn kiểu ngốc manh, ngọt ngào dễ lừa mà thay vào đó là một vẻ đẹp vô hại mà có nét tinh nghịch. Yêu quái, vẻ ngoài thì ôn hòa như vậy. Nhưng cái câu nói kia làm sao lại có thể phách lối đến như thế? Nói Lãnh Minh trốn khỏi Giang Huyên là nhờ vào sự may mắn hoặc nhờ vào nhan sắc mà dụ dỗ chí ít có thể tin. Chứ nói cậu dựa vào bản lĩnh mà trốn thì quả thực giống như nói con cá sống được chê y mặt đất. Con lợn tự nhiên mọc cánh bay a hát. Lãnh Thiên khi nghe câu nói kia từ miệng tiểu hài tử nhà mình cũng chỉ là nhìn con nhiều hơn một chút. Chính ông lúc này cũng cảm thấy tiểu hài tử nhà mình thật là ngông cuồng. Phách lối, nhưng tận sâu trong thâm tâm hình như ông cũng không hề có cảm giác nghi ngờ đối với tiểu hài tử nhà mình. Tiểu hài tử nhà ông biết đâu là thật sự sẽ lợi hại như vậy, hoặc ít nhất cũng sẽ là bám được một cái đùi to để trèo a hát. Cả hai ý chê y dù rơi vào ý nào thì tiểu hài tử nhà ông cũng là đều có thể ngẩng cao đầu mà nhìn người. Nói thì dễ dàng như vậy nhưng chê y thực tế thì cũng là có nhiều điểm khuất tất a hát. Là một người làm cha ông làm sao có thể không phát hiện sự thay đổi từ đứa con tâm can bảo bối của mình. Nhưng người ta thường có câu, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tiểu hài tử nhà ông đột nhiên thay đổi như vậy là có hai khả năng a hát. Có thể là do tiểu hài tử nhà mình che giấu quá kỹ, hoặc có lẽ là do tiểu hài tử sau khi trải qua sự cố này đột nhiên trưởng thành. Nói chung không cần biết con ông rốt cuộc là làm sao mà thay đổi lớn như vậy. Nhưng giống như tiểu hài tử nhà ông đã nói, ông cũng không thể bảo vệ nó an an bình bình cả một đời. Hai, tiểu hài tử lớn rồi, đủ lông đủ cánh là liền muốn bay. Ông già này chính là không còn sức quản a hát. Ngay trong lúc đại sảnh đều yên tĩnh thì giọng nói thanh thúy của thiếu niên được người người bao bọc lại cất lên. Lão nhị phản bội Hắc Long Bang, chiếu theo quy củ mà định tội. Lão nhị lúc này mặt mày có chút âm trầm, nhưng ngay lập tức ông ta quỳ xuống dập đầu cầu xin Lãnh Thiên. Lão đại, em đi theo anh nhiều năm như vậy, không tính công lao cũng có khổ lao. Anh tha cho em một con đường sống. Lãnh Thiên chỉ nở một nụ cười lạnh châm chọc. Hắc đạo, từ bao giờ lại nói chuyện tình nghĩa? Đặc biệt tội mà ông ta phạm phải lại là cái tối kỵ của giới hắc đạo. Kẻ phản bội không thể sống. Chính Lãnh Thiên ông là một người hiểu rõ đạo lý này nhất, tự nhiên sẽ là không có chuyện bỏ qua. Cũng chính sự việc ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng cho việc Tiểu Bạch Kiểm, Lãnh Minh được người người ở Hắc Long Bang nâng trong tay mà sủng chính thức bước chân vào giới hắc đạo. Ban đầu mọi người chính là nghi hoặc, nhưng một lần hoàn thành nhiệm vụ được coi là may mắn, còn lần hai, lần ba trở đi thì chắc chắn không thể coi là may mắn. Trong giới hắc đạo vốn đang ở thế kiềng ba chân, do ba tổ chức lớn dẫn đầu là Devil, một bộ phận người địa Trung Hải và Hắc Long Bang, trải qua một đợt càn quét ngầm thế cục đề ra đứng đầu là Devil, sau đó là Hắc Long Bang. Phần nhóm địa Trung Hải bên kia cơ hồ là đã xử lý xong cốt lõi. Lúc này cần dọn dẹp lại tàn cuộc. Đợt càn quét này có thể nói là do Devil dẫn đầu, cho nên tổ chức này ôm trọn những miếng bánh thơm ngon, béo bở, địa bàn tốt. Ngoài ra còn chèn ép không ít các tổ chức khác. Trong đó có tổ chức của Giang Tuyển và Giang Huyên. Liền nói trong một tháng này hai người ăn không ít khổ sở. Cách chương.